Lâu Thất cũng không biết chuyện này, nàng đang cố giải cổ cho A Mộc. May là nàng có thể giải loại cổ của A Mộc, nếu như là loại giống của Trầm Sát thì nàng thật sự không làm được. A Mộc còn đang gào thét, Lâu Thất chỉ coi như không nghe được, đột nhiên dùng một tay xách nàng ta lên và đi tới một cái giường bên trong phòng bệnh. Tay phải nàng di chuyển rất nhanh, dùng mấy cái ngân châm chặn lại huyệt đạo của nàng ta. Thân thể A Mộc cứng đờ nhưng không có cách nào dễ dụa, mồ hôi chảy rất nhiều, hàm răng cắn chặt lại, hai mắt giống như lồi ra, trợn trừng. Đau, đau quá, đau đến mức nàng ta thật sự muốn chết đi. Lâu Thất lại đâm nhanh xuống mấy châm rồi nói, hỏa vệ đi lấy bình phong che lại. Bình phong vừa được che lại, nàng lại lập tức cởi trang phục của A Mộc ra để lộ ra cơ thể trắng như tuyết còn chưa hoàn toàn phát triển hết nhưng đã lộ ra những đường cong uyển chuyển. Hỏa không kịp quay đầu đi, đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, hắn lùi lại một bước, tim đập thình thịch. Lâu Thất không nhìn hắn, nàng lấy châm đâm vào đầu ngón tay của mình, nặn máu ra, sau đó rót một chút thuốc bồi lên trên thân thể A Mộc, bắt đầu vẽ huyết trận ở phía trên. A Mộc chỉ cảm thấy theo ngón tay của Lâu Thất lướt qua, trong thân thể lại có một cảm giác ngứa ngáy, sau đó là đau đớn ép tới tận ngực. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, nàng thật sự rất muốn ngất đi. Trái tim nàng đột nhiên đau đớn không chịu nổi, Lâu Thất lấy ra một bình thủy tinh, đặt ngón tay bị thương lên, quét ít máu, sau đó bôi ngược ở trên ngực của A Mộc. Đúng lúc này, từ ngực của A Mộc đột nhiên bay ra hơn mười mấy con trùng nhỏ màu đỏ, tất cả đều chui vào trong cái lọ nhỏ kia. Lâu Thất lập tức nhặt cái lọ lên, ngón tay cô xuất hiện một ngọn lửa màu xanh bắn vào trong bình. Hơn 10 con cổ trùng màu đỏ này vặn vẹo, rất nhanh đã bị đốt cháy thành tro bụi. Hỏa vệ, ngươi qua đây, ngươi theo phương pháp ta nói, chuyển nội lực cho nàng ta. Hỏa xoay đầu lại, thấy Lâu Thất không mặc trang phục cho A Mộc. Không lẽ bảo hắn trực tiếp chạm vào thân thể của nàng ta sao? Trên tay của ngươi cũng phải bôi thuốc trước khi tiếp xúc với da của A Mộc. Lâu Thất nhìn ra sự do dự của hắn, nàng thản nhiên nói. Vào thời điểm đặc biệt như vậy, lẽ nào ngươi muốn để cho người khác tới làm à? Bây giờ ta phải đi thăm thần y, không có nhiều thời gian như vậy đâu. Để cho người khác nhìn thấy thân thể của A Mộc, còn sờ vào nàng sao? Hỏa tất nhiên không muốn rồi. Mà thôi, đành như vậy đi, hắn sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy. Mời đế phi chỉ giáo. Lâu Thất khẽ gật đầu. Giải cổ không phải là chuyện dễ dàng, cho dù ép được cổ trùng ra, vẫn phải sử dụng nội lực vận chuyển huyết khí một lần, ép chút máu bẩn ra ngoài. Chuyện này tiêu hao nội lực và tinh thần rất lớn. Lúc này nàng không thể làm được, vẫn còn có rất nhiều người đang chờ nàng đi cứu. Bởi vậy để Hỏa tới làm là rất thích hợp. Sau khi nói một lần về cách thức vận chuyển nội lực, nàng dặn dò. Sau khi làm xong thì ngươi sẽ thấy rất suy yếu, lúc đó hãy lập tức sai người ta gọi ta tới chữa trị cho ngươi. Vâng. Lâu Thất khẽ gật đầu, rút châm từ trên người A Mộc ra. A Mộc mở mắt ra nhưng không có phản ứng gì. Nàng nghe được Lâu Thất thấp giọng nói. A Mộc, tại sao lúc trước ngươi lại theo Hỏa đến dược điện? Khi đó có phải ngươi muốn đi tìm Hỏa vệ hay không? Suy nghĩ của A Mộc bị những lời này của nàng dẫn dắt, theo bản năng nói. Là nhị thanh cô nương ở nhị trùng điện nói với ta, Hỏa đại ca hình như không vui, hơn nữa sắc mặt của hắn không dễ nhìn, không biết có phải là bị bệnh hay không. Nàng ta còn nói thần y bên này có rất nhiều thuốc tốt. Khi đó ta vốn định gọi Hỏa đại ca đến dược điện. Nhưng nàng ta còn chưa đi gọi thì đã nhìn thấy được tiểu chủ kéo hắn đi nhanh đến dược điện, cho nên nàng lập tức đuổi theo. Lâu Thất vội vàng đi ra ngoài. Nguyệt vệ, lập tức phái người bắt thị nữ tên là Nhị Thanh ở nhị trùng điện lại. Còn nữa, hỏi xem bình thường nàng ta quan hệ thân thiết với ai, bắt tất cả lại cho ta. Lời này vừa nói ra, một dược đồng đứng trong góc đại sảnh đột nhiên đờ người ra, sau đó lại muốn chạy ra ngoài. Hiền viên Trọng Châu đúng lúc nhìn thấy được sự khác thường của hắn nên lập tức tóm lấy, ném vào trong sảnh. Dược đồng kia kêu lên một tiếng, không đợi mọi người kịp phản ứng, thất khiếu của hắn đã chảy máu mà chết. Đáng chết, mình quá hấp tấp rồi. Lâu Thất có chút ấn tượng về dược đồng này, dù sao nàng cũng thường xuyên đi tới dược điện. Thần y còn nói với nàng, dược đồng này thông minh cơ trí nên định dạy cho hắn một chút y thuật. Chuyện nội gián được giao cho Nguyệt, nàng lập tức dẫn theo Ấn Giao Phong và tiểu chủ tới dược phòng phía sau để lấy máu và chế tạo thuốc. Thu Khánh Tiên nhìn thấy ngón tay của nàng bị thương, sau khi bản thân nuốt viên thuốc vào, máu vẫn lặng lẽ chảy ra không ngừng, thì không khỏi vừa sợ, vừa đau lòng. Đế Phi, thật sự phải làm như vậy sao? Tại sao lại cần máu của nàng để chế tạo thuốc? Sắc mặt Lâu Thất vẫn như cũ, nàng vừa chống cằm nhìn máu mình chảy ra, vừa nói. Thật ra có biện pháp khác, nhưng tốn thời gian, sức lực và thuốc. Chủ yếu là tốn thời gian, ta thì không có thời gian. Nếu như theo cách bình thường thì phải tìm dược liệu để điều chế thuốc, cho dù là tiên dược cũng không thể có hiệu quả nhanh như vậy. Nhiều người như thế, chí ít cũng phải tốn nửa tháng mới có thể cứu được tất cả. Nàng làm gì có nhiều thời gian như vậy? Hơn nữa, có lẽ qua nửa tháng thì tất cả đã quá muộn rồi. Khi máu chảy được một bình, trái tim nàng đột nhiên đập kịch liệt. Từ trước đến nay, nàng chưa từng có cảm giác này. Tim đập mạnh làm cho tay của nàng cũng run lên theo. Nàng đột nhiên cảm thấy bất an. Đế Phi, xảy ra chuyện gì vậy? Nhị Linh đưa khanh bổ máu qua cho nàng. Đúng lúc nhìn thấy sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch thì nhíu mày, trong lòng lo lắng. Ta... Nàng muốn nói lại không nói nên lời. Trầm Sát đi đến, kéo ghế ngồi bên cạnh nàng. Hắn cầm bát canh bổ máu từ trong tay Nhị Linh, cầm lấy muôi múc, đưa đến miệng nàng. Thất Thất, bổn đế quân đột nhiên cảm thấy rất bất an. Lâu Thất lập tức giật mình nhìn hắn. Ta cũng vậy. Tại sao vậy? Trực giác của hai người bọn họ đều mạnh hơn người bình thường. Có lẽ bọn họ đều có thể cảm ứng mạnh mẽ với một vài người hoặc một vài chuyện. Có phải có người liên quan đến bọn họ sắp gặp nguy hiểm hay không? Nàng vừa nói ra suy đoán này, sắc mặt Trầm Sát cũng không dễ nhìn. Vậy tại sao chúng ta cùng có cảm giác bất an? Chẳng lẽ là vừa khéo như vậy? Người có liên quan tới nàng và ta đều gặp nguy hiểm sao? Lâu Thất bình tĩnh nhìn hắn nói. Còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là bọn họ vốn ở cùng một chỗ. Thu Khánh Tiên đột nhiên theo bản năng nói ra điều này. Nàng nói xong lại thấy Trầm Sát và Lâu Thất đều nhìn mình thì vội vàng thỉnh tội. Khánh Tiên không nên vọng ngôn. Không, có lẽ ngươi nói đúng. Lâu Thất và Trầm Sát liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Không cần suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy lần này chúng ta đi có thể tìm được đáp án. Lâu Thất nói. Trầm Sát khẽ gật đầu. Lâu Thất lấy ra một nửa số máu, dạy cho Ấn Giao Phong và Thu Khánh Tiên cách chế thuốc, để bọn họ làm ra thuốc rồi đưa mọi người ăn vào. Nàng lại đi trị liệu cho thần y và U. Sau một canh giờ, thần y tỉnh lại. Hắn cảm thấy thân thể của mình giống như không thuộc về mình nữa. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên người mình có đầy châm và huyết phù thì sợ tới mức thiếu chút nữa choáng váng ngất đi. Thần y, hoàn hồn, ta còn có rất nhiều chuyện cần căn dặn ngươi. Lúc này sắc mặt Lâu Thất đã trắng bệch như tờ giấy, nàng sắp không chịu nổi nữa. Trầm Sát vẫn bế nàng. Trên gương mặt hắn lộ ra sự nặng nề, một tay đặt ở trên vai nàng, không ngừng vận chuyển nội lực vào trong thân thể nàng. Lúc này những người khác đã được trị liệu xong, được hắn phân công đi làm việc. Đế Phi... Thần y nhìn bộ dạng nàng như vậy thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn còn chưa nói hết lời lại bị Trầm Sát ngắt lời. Đừng nói nhảm nữa, nghe nàng nói. Hắn ta lập tức im lặng. Lâu Thất căn dặn thần y về chuyện cần phải làm trong 3 ngày, sau đó cũng gần như ngất đi. Trầm Sát ôm nàng đi nhanh ra khỏi dược điện, đi về phía đại điện nhị trùng điện. Lúc này Lâu Thất mới phát hiện ra trên đường đi trong cung đều có đèn đuốc sáng trưng. Các hành lang, đình đài, lầu các, hoa viên, giả sơn đều treo đèn cung đình, làm sáng rực cả một góc trời đêm. Chàng định làm gì vậy? Nàng kinh ngạc hỏi, nhưng chỉ nói được mấy câu như vậy đã khiến cho nàng phải thở hổn hển rồi. Trầm Sát ôm nàng. So với khi ở mê hồn cốc thì nàng đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Lúc đó hắn cõng nàng còn cảm thấy nặng, bây giờ lại chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại. Sau này bổn đế quân phải ngày ngày nhìn nàng ăn mới được. Lâu Thất khẽ cười. Được. Trầm Sát bế nàng trở về Tam Trùng Điện. 4 người Trần Thập cùng Lâu Tín, Thiên Nhất, Địa Nhị đứng ở ngoài cửa. Nhìn bọn họ đi tới mà thần sắc mơ hồ, có chút kích động. Ô ô! U đã khôi phục, nhưng bởi vì bản thân bị ám toán nên nó cảm thấy rất mất mặt. Tiếng kêu của nó không có vẻ ngang ngược như trước đây nữa. Trầm Sát bế nàng tiến vào tầm điện. Nhị Linh và Tiểu Trù đặt đồ trong tay lên giường. Ấn Giao Phong lại cầm một chén canh đứng chờ một bên. Đế quân, chúng ta giúp Đế Phi thay trang phục. Nhị Linh tiến lên một bước. Trầm Sát lắc đầu. Bổn đế quân sẽ tự mình làm. Lâu Thất không còn chút sức lực nào, bị hắn đặt lên giường. Tiểu Trù và Nhị Linh ở hai bên trái phải đỡ lấy nàng. Đôi tay thon dài của Trầm Sát thường cầm kiếm giết người, bây giờ lại làm ra động tác vô cùng dịu dàng. Hắn cởi áo khoác của nàng ra, sau đó mặc lại từng lớp trang phục đã được chuẩn bị sẵn cho nàng. Trang phục màu đỏ thẫm được dùng tơ vàng theo hình phượng hoàng lớn rất lộng lẫy, vô cùng chói mắt. Nhị Linh lại cẩn thận trang điểm cho nàng. Dưới ánh đèn, Lâu Thất hoảng hốt nhìn bóng mình trong chiếc gương đồng. Trước đây khi ở hiện đại, nàng đã từng trang điểm, nhưng cho tới nay nàng chưa từng trang điểm với màu sắc như vậy. Bộ châm phượng hoàng 7 màu cắm lên mái tóc như mây của nàng khẽ đung đưa, càng khiến nàng lộ vẻ ung dung cao quý, xinh đẹp không thể tả xiết. Bây giờ bổn đế quân sẽ dẫn nàng đi tham gia đại điển của nàng. Hắn chậm rãi nói. Lâu Thất sửng sốt. Bên ngoài đại điện có 2 đội ngũ thật dài đứng ở hai bên trái phải, hoa treo khắp nơi, ánh đèn cung đình sáng rực, có thảm đỏ được trải dài, kéo qua 10 bậc thềm bằng ngọc trắng, kéo thẳng vào đại điện. Bách quan đứng trang nghiêm ở điện, phía sau là sứ thần 4 nước. Ở đây có mấy nghìn người, nhưng không có người nào nói cười cả. Tất cả đều lộ vẻ trang nghiêm. Trước bức tường hình long phượng có một chiếc đỉnh lớn, 4 chân làm bằng đồng. Thần tướng, Hiên Viên Trọng Châu cùng với ba người Nguyệt, Ưng, Hỏa đều đứng ở bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn họ đến gần. Lễ quan cao giọng hô: "Bái Đế quân vạn tuế! Đế quân vạn tuế!" Âm thanh chói tai vang lên, mấy nghìn người đồng thời quỳ xuống, sứ thần bốn nước cũng không ngoại lệ. "Thả ta xuống đây đi." Lâu Thất khẽ nói. Trầm Sát đáp: "Bổn đế quân phải bế nàng, tất cả lễ nghi phiền phức đều được miễn, bổn đế quân bế nàng đi tới đó là được." Trong lúc tất cả mọi người quỳ lạy, hắn bế nàng bước trên thảm đỏ, đi lên bậc thang bằng ngọc trắng, bước đi vững vàng của hắn khiến nàng cảm thấy rất an toàn. Cuối cùng, bọn họ đi tới trước cái đỉnh lớn bằng đồng thì hắn mới nhẹ nhàng thả nàng xuống, nhưng một tay vẫn ôm eo nàng để nàng dựa vào người mình. Cha con Hiên Viên lần lượt đưa nén hương đã được đốt sẵn cho bọn họ. Trầm Sát dẫn theo nàng bái trời đất, sau đó cùng nhau cắm hương vào trong cái đỉnh lớn kia. Làn khói thơm lượn lờ cùng tiếng chuông ngân vang truyền ra. Con. Trầm Sát dẫn theo nàng quay mặt về phía tất cả mọi người, hắn dùng nội lực nói: "Hôm nay, bổn đế quân ở đây tuyên bố với trời đất, với toàn thiên hạ, cả cuộc đời này chỉ nguyện sóng vai cùng Lâu Thất. Nàng chính là hoàng hậu của Đại Thịnh, là thê tử duy nhất của bổn đế quân, là nữ chủ nhân duy nhất trong cung này. Bổn đế quân cầm thiên hạ trong tay, cùng ở chung với Lâu Thất." "Đế hậu thiên tuế, đế hậu thiên tuế, đế hậu thiên tuế." Âm thanh này chấn động tới mức Lâu Thất cảm thấy màng tai rung lên. Nàng vốn không phải là người dễ dàng rơi nước mắt, nhưng lúc này viền mắt nàng lại nóng lên, muốn khóc. Nhưng cuối cùng, lời nàng nói ra lại là: "Nhưng bây giờ chàng vẫn không thể động phòng." Thân thể Trầm Sát cứng đờ, hắn không nhịn được trừng mắt với nàng. Bầu không khí trang nghiêm như vậy mà nàng cũng có thể phá hủy được. Hiền viên Trọng Châu đứng bên cạnh nghe được lại phì cười. "Đây có phải là đế quân đáng buồn nhất trong lịch sử hay không? Lâu như thế vẫn không thể ăn được thì cũng thôi, đêm tân hôn quan trọng nhất của đời người, không ngờ cũng phải nhịn." Đây là một đêm đại hôn không có gì có thể viết cả." Sáng sớm ngày hôm sau, sứ thần của bốn nước rời khỏi Cửu Tiêu Điện, lần lượt quay về nước mình. Hai canh giờ sau, ánh sáng mặt trời chiếu khắp bên ngoài Cửu Tiêu Điện, vô cùng tươi sáng. Tất cả mọi người đều cảm thấy tinh thần tăng cao, bọn họ đứng thẳng, nhìn về phía đế quân đang bước nhanh tới. Hắn mặc áo bào đỏ, ôm đế hậu trong chiếc áo đỏ tuyệt đẹp, tiến vào trong một chiếc xe ngựa sang trọng. Lúc này, Lâu Thất đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ phải lên đường rồi. Một ngày một đêm trời quang mây tạnh, lên đường bình an. Nhưng mà trên đường đi không ai dám lơ là cả, hơn nữa cũng không dám làm ầm ĩ, bởi vì Lâu Thất vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang ngủ rất say. Chiếc xe ngựa này được chế tạo rất đặc biệt, không chỉ xa hoa mà còn rất vững chãi, bên trong được trải thảm rất dày. Nhưng Trầm Sát lại ôm nàng suốt dọc đường, thỉnh thoảng lại dùng bông thấm nước lên môi nàng. Lần này sắc mặt của nàng rất tái nhợt, càng tái nhợt lại càng lộ ra vẻ tinh tế. Hắn ôm lấy nàng, luôn cảm thấy da nàng rất đẹp. Khi mớm nước cho nàng, hắn thực sự quá đỗi vui mừng, tiện thể lại hôn lên môi nàng một lần nữa, mà đôi môi đỏ thắm trên làn da trắng ngần như tuyết càng hiện ra vẻ tuyệt sắc hơn người, khiến hắn ngắm mãi không chán. Có lẽ là kiếp trước hắn làm nhiều việc thiện, cho nên kiếp này mới có thể có được một người như nàng. Tuy Lâu Thất vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng tốc độ của họ cực nhanh, bởi vì thời gian không có nhiều, phải nhanh chóng lên đường, từ đây tới Lâu Gia rất xa. Lần này họ không dẫn theo Đại Bạch, U vẫn nằm trong ổ ở một góc, thỉnh thoảng nhìn Lâu Thất nhưng không dám lại gần, bởi vì Trầm Sát cuồng thế tử, căn bản không cho nó lại gần. Tốc độ rất nhanh, chỉ một ngày một đêm bọn họ đã rời khỏi Hoàng Đô, tiến vào biên giới lãnh thổ mới mở rộng. Đây là một biên thành bị thần quỷ quân đánh chiếm, tất nhiên hiện tại đã thuộc về Đại Thịnh, quan viên Đại Thịnh cũng đã được phái tới. Nhưng mà bởi vì trước đây biên thành này là khu vực lân cận với hoang nguyên của phá vực, cho nên cũng chỉ là một thành nhỏ mà thôi. Hoàn cảnh cũng không hẳn là rất tốt, bách tính trong thành vẫn chưa hoàn toàn quy phục Đại Thịnh. Cho nên khi đội ngũ của họ vào thành, bách tính dọc đường đều nhao nhác tránh né, căn bản là không có một ai trong thành hiếu kỳ dừng lại đây xem cả. Bọn họ phải tranh thủ thời gian, hiện tại lương thực mang theo còn rất nhiều, không định dừng lại đây lâu, chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ mà thôi. Đội ngũ này chưa đến 300 người, thần quỷ quân cũng trở về Đại Lục Long Ngâm, nhưng lại lùi 2 ngày mới xuất phát. Dù sao nếu như mấy vạn đại quân cùng đi theo bảo vệ thì sẽ quá lộ liễu. Hơn nữa, đại quân cũng không thích hợp để vượt thành, bởi vì làm như vậy sẽ quấy nhiễu các thành trì khác. Hành quân gấp, chưa chắc đã chậm hơn bọn họ bao nhiêu. Đội ngũ 300 người, gần 20 chiếc xe cùng mấy trăm con ngựa. Quy mô của đội ngũ này cũng không nhỏ. Tất nhiên biên thành này cũng không thể có một tửu lâu nào có thể chứa được nhiều nhân mã như thế. Cho nên bọn họ chia thành 5 nhóm, ở 5 tửu lâu gọi thức ăn, rượu nóng và rượu trắng. Chuẩn bị sau khi ăn cơm thì sẽ nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường. Trầm Sát bế Lâu Thất lên lầu 2. Đế quân, thuộc hạ đi căn dặn đầu bếp hầm cháo trắng cho hoàng hậu nương nương trước. Ấn Giao Phong nói. Ừ, mang bồn tắm nước nóng tới đây. Câu sau là Trầm Sát nói với Nhị Linh. Lần này bọn họ mang rất ít thị nữ, vốn dĩ Trầm Sát chỉ muốn dẫn theo Ấn Giao Phong và Thu Khánh Tiên, bởi vì bọn họ biết võ công, đời sống sinh hoạt của Lâu Thất cũng giúp đỡ được ít nhiều. Đặc biệt là Ấn Giao Phong, nàng ấy là do đích thân Lâu Thất dạy dỗ, có nàng ấy bên cạnh tất nhiên là tốt nhất. Nhưng mà Tiểu Chủ và Nhị Linh lại sớm cầu xin đi theo Lâu Thất, hắn cũng cảm thấy có thêm hai người hầu hạ Lâu Thất cũng là chuyện tốt, cho nên tổng cộng là 4 người. Nhị Linh lĩnh mệnh bước đi, Tiểu Chủ lấy một bộ y phục của Lâu Thất ra. Đế quân, ta lau người cho hoàng hậu nương nương, đế quân cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Bởi vì Lâu Thất cũng không có quan niệm đẳng cấp quá lớn, cho nên mấy người bên cạnh nàng cũng xưng hô khá là tự nhiên. Lúc có người khác thì sẽ tự xưng là nô tỳ, như Ấn Giao Phong vẫn thuộc với linh đội cũng sẽ tự xưng là thuộc hạ, nhưng phần lớn thời gian đều sẽ trực tiếp xưng là ta. Trầm Sát cũng không quan tâm tới điểm này, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Lâu Thất. Bỏ y phục xuống, các ngươi đều đi ăn cơm đi. Trầm Sát đặt Lâu Thất lên giường, nhẹ nhàng vuốt lên mặt nàng. Tiểu Chủ ngơ ngác. Đế quân, tuy là ở trong xe ngựa suốt nhưng vẫn phải lau người cho hoàng hậu nương nương, như thế hoàng hậu nương nương sẽ dễ chịu hơn một chút. Bổn đế quân sẽ tự lau cho nàng. Trầm Sát liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt đó giống như đang nói, ngươi là kẻ ngốc phải không? Hắn cũng không chỉ là không hy vọng thân thể của Lâu Thất bị người khác nhìn thấy, đụng vào, cho dù là nữ nhân cũng không được. Ừ, lúc này hắn cũng cảm thấy Lâu Thất có những quan niệm rất đúng đắn, ví như không cần có người khác hầu hạ tắm rửa, những thứ này đều là nàng tự mình làm. Mặt Tiểu Chủ đen lại, nhưng mà hai má lại lập tức nóng lên. Đế quân thật sự là quá tốt với đế hậu nương nương rồi, thân là vua của một nước lại đích thân chăm sóc lau người cho nữ nhân. Nhìn thấy ánh mắt xem thường kia của đế quân, nàng ta lập tức hành lễ rồi lui ra ngoài cửa. Long Ngôn, Tiểu Chủ cô gọi ta có việc gì? Long Ngôn không biết xông ra từ góc nào, tiến tới trước mặt nàng, hơi thở có chút gấp gáp. Lúc này Tiểu Chủ đang thất thần trước cảnh tượng Trầm Sát lau người cho Lâu Thất, bị dáng vẻ đột nhiên xông tới của hắn dọa tới hết cả hồn, sau đó nhịn không được mà vỗ vào vai hắn một cái. Tiểu tử chết tiệt này, bước đi mà không có tiếng động nào. Long Ngôn có vẻ oan ức. Tiểu Chủ cô làm ám vệ mà bước đi có tiếng động thì không đúng lắm. Đừng nhiều lời, nghe ta dặn đây, lát nữa canh giữ ở cửa, không được cho bất cứ ai bước vào. Tiểu Chủ chỉ sợ hỏa vệ và đám người trọng vương tới gặp phải cảnh tượng không nên thấy. Long Ngôn gật đầu biểu thị đã hiểu. Hỏa ăn cơm rất nhanh, chuẩn bị tới tìm Trầm Sát. Tuy độc tố trên người hắn đã được giải, nhưng vết thương trước đây của hắn đã thối rữa quá mức nghiêm trọng rồi. Hơn nữa bởi vì không phải là vết thương bình thường, không thể dùng thuốc trị thương. Bằng không vết thương tuy có thể khép lại nhưng rất có khả năng sẽ để lại vết sẹo nghiêm trọng, cứ như thế sẽ bị hủy dung. Cho nên trước khi Lâu Thất bị hôn mê có đặc biệt nhắc nhở hắn, trước tiên không cần lo lắng về vết thương, đợi nàng tỉnh rồi nói sau. Hỏa kỳ thực luôn cảm thấy bản thân bị hủy dung đó là hiện thực không dễ thay đổi. Hắn cũng không quá tin Lâu Thất có thể chữa khỏi cho hắn, nhưng mà nàng nói không động thì hắn sẽ không động vào. Bởi vì như thế lúc hắn ăn cơm, bình thường đều là tự tránh xa hoặc là lấy khăn quàng cổ che lại, tránh ảnh hưởng tới việc ăn uống của người khác. Vết thương hiện tại của hắn quá đáng sợ, quá xấu xí, máu thịt đều lòi ra, ở giữa còn có một đường rạch màu đỏ tươi, nhìn rất đáng sợ. Hỏa vệ đại nhân, có một tiêu cục đưa đồ cho chúng ta, nói ngài là người nhận. Một tên thị vệ vội vã lên lầu báo cáo. Bọn họ đều ăn cơm dưới đại sảnh lầu dưới, lúc mấy người kia mang chiếc dương tới suýt chút thì bị bọn họ bắt lại. Lên đường vội vã như vậy thì làm gì có ai giao đồ cho họ chứ. Đưa gì vậy? Một cái dương lớn, nó là phải nhanh chóng mở ra, bằng không sẽ bị hỏng. Hỏa nhíu mày đi theo xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy có một chiếc dương lớn. Hỏa vệ đại nhân, thuộc hạ bảo hai người mang lên giúp ngài. Không cần. Hỏa xua tay bảo họ cứ đi ăn cơm tiếp. Hắn liếc nhìn chiếc dương lớn kia, đột nhiên khẽ thở dài một cái, khom lưng mở dương ra. Hỏa đại ca. Trong dương, hai tay A Mộc ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu cẩn thận gọi hắn, dáng vẻ đó vừa đáng thương vừa khiến người ta dở khóc dở cười. Vừa rồi lúc dương chưa mở, Hỏa đã nghe thấy tiếng hít thở rồi, rất nhỏ, là nữ nhân. Hắn đoán ngay là nàng, ngoài nàng ra còn có nữ nhân nào có thể làm ra được chuyện thế này cơ chứ. A Mộc, muội làm như vậy là không cần danh tiếng nữa ư? Tự đóng gói rồi tặng cho hắn, lỡ như sau này bị người khác biết được thì nàng sẽ bị chỉ trò trò. Ai bảo huynh không dẫn ta đi? A Mộc nói tới đây, vẻ mặt tỏ ra rất tủi thân, vẫn nhịn không được mà thở dài một hơi. Không phải thân thể của muội vẫn chưa khỏe hoàn toàn sao? Trên đường đi sẽ rất khổ cực, bảo muội ở lại Cửu Tiêu Điện là vì muốn tốt cho muội. Hắn nói rồi bước đi, gọi tiểu nhị lấy hai món ăn và một bát cơm, bưng tới chiếc bàn bên cạnh. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi ta bảo người đưa muội về. Ta không về. A Mộc cao giọng đứng trước mặt hắn,

hắn không bắt người mà trực tiếp đánh xe ngựa đi. Tốc độ này cực nhanh. Một nguyên nhân khác là do bản lĩnh của xe ngựa của hắn. Ngựa kéo xe của Trầm Sát cũng có chút linh tính, không phải ai đánh cũng sẽ nghe lời mà chạy. Nhưng mà vừa rồi, ngựa giống như nghe được quân lệnh vậy, lập tức xông về phía trước, điều này không hề bình thường. Hỏa sau khi kinh sợ cũng lập tức buông A Mộc ra rồi đuổi theo. Xem ra hiểm nghi của hắn lớn nhất, bởi vì nơi này là do hắn chọn. Người nói ở đây có dòng suối nhỏ, bảo đế quân dừng xe cũng là hắn. Sắc mặt A Mộc hơi tái nhợt, vừa quay đầu nhìn thấy Trọng Vương cũng kinh hãi đi tới bên cạnh nàng. Châu Nhi cẩn thận một chút, người kia không bình thường. Hiên Viên Ý ở phía sau kêu lên một tiếng. Đám người Thu Khánh Tiên đang chạy tới đều kinh hãi lo sợ. Rốt cuộc là ai dám động tới đế hậu? Thu Khánh Tiên nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng của Trần Thập đâu, trong lòng hơi hỗn loạn. Nhất định đế quân sẽ mang đế hậu trở về. Nhị Linh vô cùng tin tưởng đế quân, nhưng bọn họ lại không biết lần này Trầm Sát quả thực không thể mang Lâu Thất trở về. Màn đêm chiếu xuống bóng cây, gió thu dần thổi tới lạnh thấu xương. Xa xa trên đỉnh núi thi thoảng có một vài tiếng sói tru. Trong núi một chiếc xe ngựa đang chạy, sau lưng có mấy bóng người đang đuổi theo với một tốc độ mà người thường không thể tin nổi. Chúng ta cưỡi phi ngân và đạp tuyết đuổi theo. Thiên Nhất và Địa Nhị cũng chỉ mới buông lòng một chút, nhưng người kia thật sự quá nhanh, khiến bọn họ trở tay không kịp. Hôm nay lực lượng của thần quỷ quân nhiều nhất, cho nên lúc nãy các thị vệ cũng vô ý bảo bọn họ nghỉ ngơi trước. Không ngờ chỉ mới một lúc mà ngay cả thần quỷ quân cũng đuổi không kịp rồi. Xe ngựa nhanh như chớp, Hiên Viên Trọng Châu đuổi theo mới hoảng sợ phát hiện con đường này đã bị người ta tu sửa rồi. Đây là nơi hoang vu dã ngoại, bọn họ muốn nghỉ ngơi tất nhiên là phải rời khỏi đường chính. Lẽ ra tuyệt đối sẽ không có người và ngựa đi qua đây mới đúng. Nhưng mà mặt đường bây giờ lại tương đối bằng phẳng, hầu như không có cỏ đá và hố đất nào có thể cản trở xe ngựa. Chứng minh người này đã sớm có kế hoạch cướp người, vạch ra các bước cẩn thận, hoàn chỉnh. Thật đáng sợ. Trong lòng của Hiên Viên Trọng Châu cũng tức tối, đó là muội muội của hắn, hắn vẫn chưa có cơ hội chung sống hài hòa thân mật với nàng ấy, vẫn còn chưa thực hiện sở thích xoa xoa mặt, sờ sờ đầu muội muội của mình thì đã có người cướp nàng ấy đi. Vốn dĩ Lâu Thất phải hôn mê 3 ngày, trong lòng họ tuy đều có chút bất an, nhưng nghĩ lại thì bọn họ đã dẫn nhiều người đi như vậy, còn có hắn và Trầm Sát nữa, dù có lơ là cảnh giác thì cũng không đến mức để nàng xảy ra chuyện. Không ngờ rằng trước mặt họ mà lại có người dám bắt cả người cả ngựa đi. Hắn còn tức giận như vậy thì không biết biểu đệ tốt, muội phu tốt của hắn sẽ có tâm trạng gì nữa. Tâm trạng của Trầm Sát sao? Trong màn đêm, hắn như một tia chớp điên cuồng đuổi theo chiếc xe ngựa phía trước. Hễ có vật sống nào xung quanh cũng bị khí tức băng lãnh của hắn dọa cho phải trốn xa 10 dặm. Giữa hắn và xe ngựa chỉ cách xa khoảng 10 thước, hắn biết mình có thể đuổi kịp, hơn nữa sẽ ngay lập tức đuổi kịp rồi. Cho dù người kia có là ai thì nhất định hắn sẽ băm vằm hắn ta ra. Thế nhưng lúc này biến cố lại đột nhiên xảy ra. Một tiếng chim ưng kêu trên đỉnh đầu, đôi cánh khổng lồ vỗ vỗ giữa không trung, bóng lớn che trên mặt đất, gió nổi lên khiến làn da trên mặt hắn đều đau đớn không thôi. Chết tiệt! Trong lòng Trầm Sát có sự cảm không hay, có một sự bất an mãnh liệt ập tới. Thanh kiếm của hắn bay nhanh ra khỏi vỏ, tuột khỏi tay, đánh phá gió đêm, bắn về phía mắt chim ưng kia. Tốc độ đuổi theo về phía trước của hắn không hề giảm đi, còn nhanh hơn 3 phần. Người trên xe ngựa ôm Lâu Thất ra, nhảy lên nóc xe ngựa, áo choàng bị gió thổi bay phấp phới, xe ngựa vẫn chạy băng băng, chiếc xe rung chuyển, hắn ôm người đứng ở phía trên mà không nhúc nhích chút nào. Chỉ là màn đêm u tối, căn bản không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng có thể nhìn ra thân hình đối phương cao to, là một nam tử trẻ tuổi. Là ai? Thả người xuống, ta tha mạng cho ngươi. Trước đây, Hiên Viên Trọng Châu cảm thấy lời thoại như vậy rất ngốc, nhưng mà hắn không ngờ được rằng bây giờ thấy Lâu Thất bị người lạ ôm trong lòng, vô cùng giận dữ, không khống chế được mà giống lên. Vẻ mặt Trầm Sát lạnh lùng, không nói tiếng nào, thân hình đột nhiên bay vút lên rồi nhảy lên trên xe ngựa. Ha ha! Trong gió rét, người kia đột nhiên thấp giọng cười lên. Đế quân đại thịnh, thái tử điện hạ Phương Triều Trầm Thị, quả nhiên khinh công rất tốt. Nghe giọng nói của hắn ta hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng, lòng Trầm Sát nặng trĩu. Hắn đã đuổi kịp rồi, trong tình huống bình thường đối phương ít nhiều sẽ có chút căng thẳng mới đúng. Nhưng đối phương không hề có, ngược lại còn có một sự bình tĩnh nắm chắc phần thắng. Điều này chứng tỏ hắn quả thực nắm chắc phần thắng. Chim ưng kia... Đế quân phản ứng rất nhanh, chỉ đáng tiếc ngươi lớn lên ở đại lục tứ phương, kiến thức thì hạn hẹp. Nếu như ngươi mà lớn lên ở Vương Triều Trầm Thị thì nhất định sẽ là một đối thủ giỏi, có thế lực ngang ngửa bổn vương. Đáng tiếc. Người kia nhẹ giọng than thở. Vào lúc Trầm Sát đưa tay để nắm lên Lâu Thất đang trong lòng hắn thì người kia bay vút lên, phát ra một tiếng huýt sáo trong veo. Chim ưng kia đột nhiên tới, hắn ôm lấy Lâu Thất nhảy lên lưng chim, chớp mắt đã bay rất xa, rất xa. Ngựa vẫn còn đang chạy, Trầm Sát đứng trên thùng xe ngựa, cả người tản ra khí lạnh. Hắn lại để người khác cướp Thất Thất đi trước mặt hắn. Hách Liên Quyết. Hiên Viên Trọng Châu nhảy lên càng xe, kéo dây cương lại, nghe thấy ba chữ bắn ra từ trong kẽ răng này, nhất thời kinh người. Hách Liên Hoàng Triều. Trầm Sát không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đen đã đi xa phía chân trời không thể đuổi kịp kia, cảm thấy cơ thể sắp đóng băng rồi. Không cần đuổi nữa. Gì cơ? Hiên Viên Trọng Châu sửng sốt, nhưng mà liếc mắt nhìn chim ưng đã biến mất, lặng lẽ ghìm chặt dây cương. Những người khác cũng lần lượt đuổi tới, nhưng mà vừa nhìn thấy tình hình trước mắt, nhất thời không ai dám lên tiếng. Dáng vẻ của đế quân quả thực khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Đế quân là ai vậy? Hiên Viên Ý nhíu mày, nhịn một hồi mới lên tiếng hỏi. Hách Liên Quyết. Trầm Sát nhảy xuống xe, vén rèm xe lên, nhìn thấy U đang núp ở một góc, có một ngân châm ở cổ. Hắn rút ngân châm ra, U lập tức nhảy dựng lên. Nhìn thấy hắn, U đầu hơi rụt, sau đó lại ngẩng đầu lên. Ô! Hai tròng mắt của Trầm Sát như rơi xuống hồ băng. Ngươi đuổi kịp không? U chần chừ một lát, nhưng lập tức lại gật đầu, giống như một chiến sĩ bày tỏ lòng quyết tâm vậy. Đi! Ô! Với tốc độ của nó lại bị người ta dùng châm khiến cho hôn mê bất tỉnh, còn để chủ nhân bị cướp đi. Đây đúng là chuyện lớn có thể nhịn, nhưng hồ ly không thể nhịn. U thoát ra khỏi khoang xe trong chớp mắt, thân hình biến thành một đường sáng màu tím bạc, lấy tốc độ bay còn nhanh hơn trước đây mấy lần mà bắn ra ngoài. Đó là... Trầm Hương khiếp sợ nhìn nó thoáng chốc bay ra khỏi tầm mắt. Tốc độ của Tử Vân Hồ quả nhiên danh bất hư truyền. Phu quân, liệu Tiểu Thất có xảy ra chuyện không? Hiên Viên Ý suy nghĩ một lát rồi nói. Chắc là sẽ không. Chuyện năm xưa... Năm xưa, những người muốn cầu cưới tiểu công chúa của Hiên Viên Hoàng Thất cũng có Hách Liên Hoàng Tử, chính là Hách Liên Quyết. Hai ngón tay Trầm Sát kẹp chặt tờ giấy rơi trong xe, trên đó chỉ có mấy chữ. Gặp tại Mụ Viên Lâu Gia. Năm ngón tay hắn cử động, tờ giấy kia biến thành tro vụn, rơi xuống từ khe hở của các ngón tay. Mời Nhị Thúc và cô lên xe. Hiên Viên Ý và Trầm Hương nhìn nhau, bước lên chiếc xe ngựa này. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Trầm Sát. Trước đây khi có mặt Lâu Thất, dáng vẻ hắn tuy có lạnh lùng nhưng không khiến người khác chết cóng thế này. Bây giờ hắn lại khiến Trầm Hương sợ hãi trong lòng. Bọn họ không biết, trước đây, trước khi gặp được Lâu Thất, Trầm Sát vẫn là bộ dạng này. Lâu Thất đã dung hòa ít nhất là 4 phần băng tuyết trên người hắn, nhưng bây giờ toàn bộ 4 phần kia đã trở về rồi. Hiền Viên Trọng Châu cũng nhảy lên, đội ngũ cấp tốc tiến về phía trước, ai còn có tâm tư để mà nghỉ ngơi nữa. Trần Thập và Lâu Tín ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt đều đen như mực. Lâu Tín thầm mắng một câu. Ta, mẹ nó chứ. Đám người Ấn Giao Phong cũng đi tới, rèm cửa sổ xe được vén lên, vẻ mặt Thu Khánh Tiên lo lắng hỏi bọn họ. Đế hậu nương nương sẽ không sao chứ? Tất nhiên sẽ không sao. Giọng nói của Trần Thập vô cùng kiên định. Lâu Tín liếc nhìn trong xe, Ấn Giao Phong đúng lúc nhìn ra, ánh mắt dừng ngay trên mặt Trần Thập. Hắn không khỏi nói. Giao Phong cô nương, hoàng hậu nhất định sẽ không sao đâu. Ấn Giao Phong thu lại ánh mắt, gương mặt đỏ lên. Ta biết. Đế hậu lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Nhưng Nhị Linh ngồi bên cạnh lại không ngừng lau nước mắt, khóc thút thít. Nếu như nương nương tỉnh thì tất nhiên không sợ, nhưng mà hiện tại nương nương đang hôn mê bất tỉnh đấy. Nếu như kẻ xấu kia làm gì người thì phải làm sao? Lòng nàng đều rối như tơ vò. Đây là tư tưởng và quan niệm truyền thống cổ hủ nhất của nàng. Lúc tất cả mọi người đều tin tưởng vào bản lĩnh của Lâu Thất, suy nghĩ của nàng lại không chỉ là an nguy tính mạng của Lâu Thất mà còn có sự trong sạch của Lâu Thất. Kẻ cướp nàng đi là nam tử, mà Lâu Thất còn phải hôn mê 2 ngày nữa. Nếu như nam tử kia có làm gì đó thì chẳng phải sự trong sạch của Lâu Thất đều bị hủy đi hay sao? Hình như đế hậu vẫn còn chưa viên phòng. Nếu như nương nương thật sự không còn trong sạch, vậy đế quân có còn cần người không? Vừa nghĩ tới đây, nước mắt của Nhị Linh càng chảy dữ dội hơn. Tiểu Trù thở dài một tiếng. Được rồi, Nhị Linh, người cũng đừng khóc nữa. Người cứ khóc, trong lòng ta càng thấy khó chịu. Tiểu Trù cô. Nàng càng nói, Nhị Linh lại khóc càng lợi hại. Tốc độ bọn họ nhanh như chớp. Trong chiếc xe ngựa thứ nhất, Trầm Sát đang trầm giọng hỏi Hiên Viên Ý. Mộ Viên Lâu Gia có gì đặc biệt? Nghe hắn đột nhiên hỏi chuyện này, Hiên Viên Ý khẽ nhíu mày. Hách Liên Quyết hẹn ở Mộ Viên Lâu Gia. Ừ. Ta cũng không biết quá rõ về Mộ Viên Lâu Gia, nhưng ta nhớ đại ca từng nói có một lần huynh ấy vô ý tới một nơi của Lâu Gia, suýt chút nữa thì Lâu Lão Thái Quân xích mích với huynh ấy, không biết đó có phải là mộ viên của Lâu Gia không nữa. Hiên Viên Trọng Châu nói, cho dù là nơi nào thì chúng ta cũng phải xông vào, đúng lúc cũng phải tới Lâu Gia đi cứu Hoan Thiên. Hoan Thiên, lúc nào trở nên thân mật như vậy? Lúc này Trầm Sát không có tâm trạng, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Tiếp theo phải dùng hết sức gấp rút lên đường, ai còn ngăn cản. Toàn bộ lệ khí của hắn đều phát ra, giết không tha. Chim ưng lao xuống, lúc tiếp cận mặt đất, nam nhân ôm Lâu Thất nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi không tiếng động. Áo choàng màu xanh nhạt, cả người như ánh trăng tĩnh mịch, thanh khiết mà lãnh đạm. Bên cạnh núi rừng thanh tú đẹp đẽ, một chiếc xe ngựa bình thường, không chút bắt mắt dừng trên đường. Hai người ngồi trên càng xe, thấy âm thanh lập tức nhảy xuống. Ra! Thanh y tiến lên, giơ tay tiếp lấy nữ nhân hôn mê, nhưng đối phương lại nghiêng người tránh đi. Bổn vương bế nàng ấy lên xe, bây giờ gấp rút lên đường. Hách Liên quyết bế Lâu Thất lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này nhìn bề ngoài thật sự là không bắt mắt, nhưng mà bên trong lại rõ ràng là được đã bố trí, đệm được trải dày, bên trong có đốt hương an thần. Hắn đặt Lâu Thất vào một bên trong xe, nhìn dáng vẻ hoàn toàn không biết gì, cứ tiếp tục ngủ say của nàng, hắn đột nhiên nhếch môi. Ha ha, bổn vương đột nhiên không đợi được để nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi tỉnh lại, nhìn thấy bổn vương rồi. Bàn ngón tay của hắn nhẹ nhàng sờ lên mạch đập của Lâu Thất, sau một lát lại thở dài. Sao lại để bản thân hư nhược như vậy? Xem ra nam nhân kia cũng không quý trọng nàng. Cho dù hắn có nói gì thì Lâu Thất cũng không biết, không phản ứng gì cả. Nàng yên tĩnh ngủ, hơi thở vừa nhỏ nhẹ lại trầm ổn, giống như đang ngủ rất say vậy. Hách Liên quyết nhìn nàng một lát, đắp chăn cho nàng, một mình ngồi một bên, đột nhiên ho lên hai tiếng, khí huyết cuồn cuộn dâng lên. Ra, người sao rồi? Bên ngoài chuyển tới câu hỏi lo lắng của Thanh Y. Hách Liên quyết ép luồng khí huyết xuống, thản nhiên nói. Không sao. Chỉ là trước đó dùng quá sức để ngự thú, bị thương nhẹ. Đây là một phần trong kế hoạch của hắn. Cũng may, con chim ưng kia cuối cùng vẫn giúp hắn hành sự. Chỉ đáng tiếc, hắn không thực sự giỏi ngự thú, cho nên đến nơi này, hắn cũng không có cách nào giữ con chim ưng kia lại. Nhưng mà Hách Liên Quyết rất nhanh chóng đã phát hiện ra có gì đó không đúng, bởi vì toàn thân hắn lại không còn chút sức lực, đến tay cũng không giơ lên được, mà mí mắt thì cứ sập xuống, cơn buồn ngủ giống như sóng biển ập vào người hắn vậy, hầu như là không nhịn được. Ra! Ra! Thanh y gọi hai tiếng nhưng không thấy trả lời, lập tức xoay người vén màn xe lên, nhìn thấy Hách Liên Quyết đang dựa vào vách xe ngủ say sưa, hô hấp đều đặn. Hắn yên tâm đóng màn xe lại, không để gió thổi vào, nói với Lam Y đang đánh xe. Ra tốn nhiều tâm tư như thế để bắt được một người, lẽ nào thật sự muốn thực hiện hôn ước với nàng ta? Tiểu công chúa đã đại hôn với thái tử vương triều Trầm Thị rồi, gia của chúng ta xứng đáng có người tốt hơn, sao có thể cần một nữ nhân đã có trượng phu chứ? Lam Y mặt không biểu cảm. Thanh y lại thần bí thấp giọng nói. Ngươi hiểu gì chứ, ra chúng ta vẫn có thể nhìn ra tiểu công chúa vẫn còn trong sạch. Thanh y, ngươi đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, còn nói năng lung tung như thế, cẩn thận ra sẽ chôn ngươi trong hoàng lăng hiên viên đấy. Xì, Thanh y xì một tiếng, nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa. Một đêm trôi qua, sau khi trời sáng, tại nơi dừng xe ngựa lúc đầu, Trầm Sát ngồi trong xe ngựa vén màn ra, chăm chú nhìn. Một chiếc xe ngựa, bốn người, tiếp tục đuổi theo. Cha con Hiên Viên Ý còn đỡ, đều là người luyện võ, một ngày một đêm không ngủ cũng không sao. Trầm Hương thì lại không thể chịu được, tuy cũng rất lo lắng nhưng không chống lại cơn buồn ngủ, đã dựa vào lòng phu quân thiếp đi mấy canh giờ rồi. Lúc này nghe được tiếng của Trầm Sát mới giật mình tỉnh dậy, hỏi trong vô thức. Đuổi kịp con ưng kia rồi? Nương, vẫn chưa, bọn chúng đuổi xe ngựa rồi. Hiên Viên Trọng Châu nói, nhưng có chút tò mò nhìn Trầm Sát. Sao ngươi lại biết chúng đuổi xe ngựa? Có thể ngồi lên lưng chim ưng không phải càng khỏe càng nhanh sao? Đoán được sẽ hỏi câu này, Trầm Sát để chỉ nhìn hắn một cái mà không nói gì. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào vách xe. Hiên Viên Trọng Châu thấy rốt cuộc hắn cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Suốt đêm nay Trầm Sát không hề chợp mắt, thỉnh thoảng vén màn xe lên nhìn bên ngoài, đến nghỉ ngơi cũng không. Nếu như mấy ngày không đuổi kịp, nửa tháng không đuổi kịp, hắn cứ luôn như vậy, người sẽ suy sụp mất. Hắn nghĩ ngược lại, đột nhiên nghĩ tới Tử Vân Hồ, không khỏi nhếch nhếch khóe miệng. Có vật nhỏ kia đuổi theo rồi, nhất định sẽ lưu lại dấu vết gì đó. Cho nên Trầm Sát mới khẳng định như vậy. Hai vợ chồng này thật sự rất được, không chỉ tình cảm rất tốt, đến cả sủng vật cũng nuôi ra được tình cảm thâm hậu. Ừ, sau này nếu hắn phải lấy vợ, nhất định cũng phải lấy kiểu này, không được quá yếu đuối. Có điều, thế gian có thể có bao nhiêu người giống Lâu Thất? Thực ra Trầm Hương cũng có nỗi lo như Nhị Linh lo lắng về vấn đề đó. Bà nhìn Trầm Sát, muốn nói rồi lại thôi, cũng không dám nói với trượng phu, dù sao trượng phu của bà cũng là nhị thúc của Lâu Thất. Trầm Sát đột nhiên nhắm mắt nói. Khắp người Thất Thất đều bôi thuốc, ai đụng vào nàng đều sẽ mất hết sức lực toàn thân, rơi vào hôn mê. Cho nên hắn không hề lo lắng chút nào về vấn đề mà mọi người nghĩ. Hách Liên quyết muốn làm gì Thất Thất thì cũng phải có khả năng mới làm được. Hơn nữa, loại bột thuốc kia là chính tay Thất Thất chế ra. Sau khi ngủ thì sẽ hoàn toàn không nhìn ra là bị chúng phải độc gì. Cho dù người kia có đồng bọn thì đã sao, bọn chúng không biết loại độc này phải giải như thế nào. Tin rằng trước khi Lâu Thất tỉnh lại cũng sẽ không dám làm gì nàng. mà đợi tới lúc Lâu Thất tỉnh lại, hắn sẽ càng không lo nữa. Bản lĩnh của nữ nhân của hắn, hắn còn không rõ sao? Thế nhưng trên thực tế, lý trí biết là một chuyện, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, lo lắng. Hơn nữa, đó không phải là người khác, mà là Hách Liên Quyết. Như những gì Hách Liên Quyết nói thì đại lục tứ phương kém xa đại lục Long Ngâm, có lẽ thuốc ở bên kia càng lợi hại hơn bên này, cũng có khả năng hắn không sợ bột thuốc của Lâu Thất. Còn nữa, nếu như người bên cạnh Hách Liên Quyết là một kẻ ngốc, qua một ngày gọi Hách Liên Quyết mà không tỉnh sẽ giết Lâu Thất trước hoặc là đả thương nàng thì sao? Đừng nói là giết, hắn vừa nghĩ tới Lâu Thất có khả năng sẽ bị thương, trái tim này của hắn đã giống như bị ném vào trong lò đốt, đau đến độ không thể chịu nổi. Một người chạy điên cuồng như vậy, một lòng muốn nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh đã hết một ngày. Lại một đêm nữa. Thanh Y vội vàng đánh xe, ngẫm lại vẫn cảm giác có gì đó không đúng, vỗ vỗ Lam Y đang dựa một bên đã ngủ được 2 canh giờ. Lam Y, không đúng lắm nhỉ, ra chúng ta đã có khi nào ngủ lâu như vậy cơ chứ? Ngủ tới lúc sáng sớm tới tối cũng quá không bình thường rồi. Trước đó bọn họ nghĩ rằng Hách Liên Quyết là đến Cửu Tiêu Điện tìm Điệp Tiềm, tra ra được tình hình của Lâu Thất mà hao tổn rất nhiều tinh thần, sau đó lại dùng quá nhiều nội lực để ngự thú, hao tổn quá mức dẫn đến mệt mỏi, nhưng mà cũng không ngủ đến mức lâu như vậy. Lam Y lập tức tỉnh táo lại. Gia vẫn chưa tỉnh. Hắn và Thanh Y luân phiên đánh xe, không ngờ qua thời gian 2 canh giờ lâu như vậy mà Hách Liên Quyết vẫn chưa tỉnh, ngay sau đó cũng thấy không ổn. Đúng thế, ngươi vào trong xem. Lam Y vén mảnh xe, thấy Hách Liên Quyết quả nhiên vẫn còn ở tư thế cũ, không hề nhúc nhích, đưa tay tới, nhẹ nhàng lắc vai hắn. Gia! Hách Liên Quyết lờ mờ nghe được tiếng gọi của Lam Y. Tuy dược hiệu còn chút ít, nhưng hắn cơ hồ là dựa vào ý chí mạnh mẽ, bỗng mở mắt ra trong chốc lát. Vừa mở mắt ra còn có chút mơ hồ. Gia, ngài có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Lam Y nhìn thấy hắn tỉnh lại, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Có chỗ nào không thoải mái ư? Hách Liên Quyết lắc đầu theo bản năng, thậm chí hắn còn cảm thấy giấc ngủ vừa rồi rất ngon, nhưng mà có chỗ nào đó không đúng, hắn dụi mắt hỏi. Hiện giờ tới đâu rồi, Trầm Sát có đuổi theo không? Ở Đông Thanh, rất nhanh sẽ tới Lưu Liên Cốc. Lam Y thấy hắn đã tỉnh lại, lại liếc nhìn Lâu Thất, dáng vẻ nàng ta vẫn đang ngủ rất say, không hề biết chuyện gì cả. Ba chữ Lưu Liên Cốc khiến Hách Liên Quyết tỉnh táo hơn rất nhiều. Trước khi vào Lưu Liên Cốc, hãy nghỉ ngơi nửa canh giờ đi, các ngươi cũng ăn chút gì đi. Vâng. Lam Y lui ra ngoài, màn xe hạ xuống, Hách Liên Quyết nhìn Lâu Thất, chỉ cảm thấy trong ánh sáng âm u, sắc mặt nàng quá mức trắng nhợt. Lưu Liên Cốc, oán quỷ Lưu Liên. Giọng nói hắn trong trẻo mà nhẹ nhàng. Nàng còn không tỉnh lại, ở nơi nguy hiểm như thế, lỡ như bổn phương không thể bảo vệ được nàng thì phải làm sao? Lúc ngủ mê man, Lâu Thất hình như mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói bên tai, nhưng giọng nói đó lại không phải của Trầm Sát. Nàng không rõ ràng lắm, chỉ nghĩ rằng đó có thể là thần quỷ quân hoặc là thị vệ nào đó, muốn tỉnh lại để nghe cho rõ, nhưng ý thức lại như thể bị cái gì đó đè xuống, lại nặng nề mà ngủ thiếp đi. Lúc sắc trời đã dần hé sáng, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại. Vừa ghim dây cương, hai chân trước của hai con ngựa đột nhiên co quắp, ngã xuống đất, miệng sùi bật mép. Vào lúc này, Hách Liên Quyết dùng chăn quấn lấy rồi bế Lâu Thất bay ra ngoài, đáp trên mặt đất. Với đầu óc và tính cảnh giác của hắn, tuy không hề cảm thấy mình ngủ lâu như vậy thì cơ thể có cái gì đó không đúng, nhưng vẫn rất nhanh đã nghĩ rõ ràng. Hắn vẫn là trúng kế của Lâu Thất, mà Lâu Thất thì vẫn luôn hôn mê, điều này không phải là giả, cho nên nhất định là nàng đã bôi thuốc gì đó lên người. Dùng chăn quấn chặt người nàng, nhìn thấy nàng bị quấn thành kén, hắn không hề tức giận, mà khi thấy được khuôn mặt lộ ra của nàng, hắn lại mỉm cười. Nha đầu này cũng nhiều mánh khóe thật. Ở bên cạnh nam nhân kia mà vẫn có cảm giác không an toàn, còn phải bôi thuốc lên người mình. Điều này không phải nói rõ, nàng không hề tín nhiệm hắn ta, tin tưởng hắn ta có thể bảo vệ nàng sao? Dừng một lát hắn lại nói. Nhưng mà thế cũng không kỳ lạ, nhìn đi, quả nhiên hắn không bảo vệ được cho nàng. Nếu không sao bây giờ, nàng lại nằm trong tay bổn vương. Hai con ngựa co quắp một hồi rồi hoàn toàn ngã lăn ra đất thở mà chết. Thì ra là bọn họ đã tiêm thuốc kích thích khiến chúng không biết mệt mỏi mà hưng phấn chạy điên cuồng. Chỉ như thế mới có thể chạy thoát khỏi đám ngựa quý thượng đẳng của đội ngũ Trầm Sát. Nhưng mà tới lúc này dược hiệu đã hết, hai con ngựa cũng cạn kiệt sức lực mà chết. Đi nấu ít thức ăn, còn nữa, nấu ít nước. Hách Liên Quyết nhìn xung quanh, chọn một nơi tránh gió, bế Lâu Thất đi tới đó. Bỏ một ít thanh sâm vào. Thanh sâm là một loại nhân sâm đặc biệt của nơi này, hiệu quả bổ dưỡng vô cùng tốt, hơn nữa còn rất ôn hòa, không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào cho cơ thể, là một loại dược hiệu quý giá, chỉ hoàng thất mới có thể dùng. Bây giờ vương gia lại muốn bỏ vào nấu cho Lâu Thất uống, xem ra rất quan tâm nàng ta. Vâng. Đi tới một bên, Lam Y thấp giọng nói. Có lẽ chỉ là bởi vì chúng ta đang cần tiểu công chúa mà thôi. Lâu Thất đã nuốt Tuyển Tâm Dược Thi, cho nên bọn họ cần mang nàng đến nơi đó. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, chẳng phải uổng phí công sức của họ hay sao? Cho nên cũng không nhất định là bởi vì Vương gia đã thích nàng ta. Bọn họ vẫn gấp rút chạy, hơn nữa trước đó đã ngủ một ngày, Hách Liên Quyết cũng có chuyện riêng cần giải quyết. Hắn đặt Lâu Thất xuống, nhìn gương mặt nàng, đưa tay ra định vút lên đó, nhưng bàn tay chỉ dừng lại ở hơi cách mặt nàng chỉ một chút. Nhìn nàng, hắn có chút bất đắc dĩ nói: "Bây giờ bổn vương không thể ngủ tiếp nữa, nếu không ai sẽ bảo vệ tiểu công chúa của bổn vương?" Hắn đứng lên, vẩy bôi thuốc một vòng quanh người Lâu Thất rồi mới xoay người bước đi. Ngay lúc hắn vừa đi không bao lâu, U nhếch nhác nhẹ nhàng chui ra từ trong bụi cỏ bên cạnh. Bộ lông tím toàn thân đều ướt sũng, còn dính đầy bùn đất và lá cây rách nát, thậm chí còn có mảnh lông không biết là bị cái gì cạo sạch nữa rồi, lộ ra một miếng da thịt nho nhỏ. Nó thẻ lưỡi thở phì phò, cực kỳ mệt mỏi. Kỳ thực U rất muốn nói, thân là một con hồ ly cực kỳ có linh tính, lẽ ra nó không nên làm những động tác giống như chó vậy, như thế là mất đi thân phận của nó, nhưng mà nó thật sự là mệt chết rồi, trước giờ chưa từng mệt như vậy. Ô, U yếu ớt kêu lên một tiếng, nhảy qua vòng bột thuốc kia, đi lại gần Lâu Thất, liếm liếm trên mặt nàng, liếm đến mức mặt nàng đầy nước bọt. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, nó có thể cảm nhận được không xa có vật tà ác. Lâu Thất mơ mơ màng màng cảm nhận được trên mặt rất ngứa, hơi ươn ướt, không biết là ai, nhưng tuyệt đối không phải là Trầm Sát, vì hắn chưa bao giờ hôn lên mặt nàng như thế. Môi của hắn vẫn luôn hơi mềm, nóng hổi, chứ không lạnh lẽo thế này. Ai dám động vào nàng? Vốn dĩ Lâu Thất cũng chưa đến lúc tỉnh lại. Nàng đã tính ít nhất cũng phải 3 ngày sau mới có thể tỉnh. Nàng không biết lúc này còn chưa qua 3 ngày, nhưng lại nhịn không được mà khẽ động ngón tay một chút, phát hiện sức lực đã quay về, lập tức giơ tay sang bên cạnh, nhanh như chớp bắt lấy. Ô! U bị nàng dọa sợ, hơn nữa lúc này nó quá mệt mỏi, nhất thời không tránh thoát được, bị nàng một tay bắt lấy. May mà nó đã sớm kêu lên, Lâu Thất nghe được âm thanh của nó, lực đạo trên tay cũng nhẹ hơn. U! Sò đã ngủ 2 ngày, một ngày một đêm qua cũng không có ai cho nàng uống nước. Lúc này cổ họng Lâu Thất giống như hít phải khói, nóng rát khó chịu, lời nói ra cũng khàn khàn. Ô! Thật là muốn khóc nha, tỉnh là tốt rồi. Chốc lát, Lâu Thất phân tích hoàn cảnh của nàng bây giờ, sau đó nhanh chóng phán đoán. Có lẽ lúc này nàng đã không ở bên cạnh Trầm Sát, vì hắn tuyệt đối sẽ không để nàng nằm ngủ trên cỏ thế này. Hiện tại cũng đã bước vào thu, gió mang theo chút lạnh, chăn này nàng cũng chưa từng nhìn thấy, đây không phải là của nàng. Người có tiền ở đây luôn rất thích dùng gấm may vỏ chăn, nhưng từ trước nàng đã bảo Tiểu Trù và Nhị Linh đổi thành gấm trắng rồi. Gấm trắng là thoải mái nhất, hơn nữa khi chạm vào cũng không lạnh, nhưng bây giờ trên người nàng lại đắp gấm may. Hơn nữa, cả người U lại xảy ra chuyện gì? Lâu Thất đang suy nghĩ, lại thấy U có vẻ như sắp ngủ. Lúc này nàng mới nhớ đến trên người nàng được đắp đầy thuốc, đến y phục cũng dùng nước thuốc ngâm qua. Cái này cũng không phải là không tin Trầm Sát, mà chỉ là thói quen của nàng mà thôi. Chuyện gì thì cũng đều muốn làm tốt, có thể làm thì sẽ dốc toàn lực chuẩn bị, nếu không thể làm được thì đó lại là chuyện khác. Nhưng sau khi nàng tỉnh lại đã lập tức có sức lực, có thể là đã do nuốt Tuyển Tâm cho nên thể chất nàng mới càng thêm mạnh hơn. Có điều tuy sức lực đã khôi phục nhưng cũng chỉ khôi phục được 6 phần, đương nhiên cũng không bằng trạng thái cơ thể lúc khỏe mạnh được. Lâu Thất sờ đai lưng bên hông mình, phát hiện đai lưng vẫn còn, đồ vật cũng ở hết trong đó, lúc này nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. U có linh khí nhưng cũng không có khả năng nói với nàng những chuyện xảy ra được. Lâu Thất lấy giải dược độc cho nó, chỉ vào chăn. Cọ cọ. U lập tức lăn lộn trên chăn mấy vòng cho bùn đất và lá cây trên người nó rớt ra, sau đó mới nhảy vào lòng Lâu Thất, yếu ớt kêu lên 2 tiếng, ở trong lòng nàng ngủ một giấc. Lúc này nó hẳn là an toàn rồi. Thế nó rất nhanh đã ngủ, ánh mắt Lâu Thất lại chợt lóe lên. Xem ra chắc là U đã đuổi theo nàng rất lâu, nếu không cũng sẽ không thê thảm, mệt mỏi đến mức này. Nhưng sao lại như thế? Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, quét mắt nhìn quanh bốn phía, thấy có 2 con ngựa đã chết, còn có xe ngựa bị đổ xuống. Đây không phải là xe ngựa trong đội ngũ của bọn họ. Xung quanh không có một bóng người, phía trước có một con đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, thông đến khe núi. Mà chỗ nàng đang đứng có lẽ là chỗ đất trũng nào đó ở sườn núi, gió đã bị ngăn lại, bên cạnh còn có một vòng thuốc bột. Nàng dùng ngón tay chạm vào một ít, rất dễ đoán ra đây chính là thuốc tránh côn trùng và rắn. Là ai đã đưa nàng đến đây? Nếu nàng thực sự bị người khác mang đi thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào còn xuất hiện người mà Trầm Sát và nhiều người như vậy cũng không đánh được? Lúc này Trầm Sát sẽ có tâm trạng thế nào? Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Lâu Thất chậm rãi đến gần chiếc xe ngựa kia, xốc mảnh lên nhìn một chút, không có gì cả. Ngay lúc này nàng nghe thấy tiếng người dẫm lên lá rụng đi đến. Lâu Thất cách xe ngựa nhìn lại, thấy có 2 người nam nhân trẻ tuổi mặc y phục màu xanh lam, là 2 người mà nàng đã từng gặp, 2 thị vệ của Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết sao? Đến bên kia nhóm lửa đi, hai con ngựa này có chút mùi, ảnh hưởng khẩu vị của chúng ta. Trong tay hai tên kia đều cầm theo đồ, chắc là muốn cắm trại nhóm lửa nướng thức ăn. Ọc ọc, bụng Lâu Thất như muốn hưởng ứng, kêu lên một tiếng. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ có một ngày chính bụng của nàng lại làm bại lộ kế sách vườn không nhà trống của nàng. Vốn nàng muốn trốn đi tùy cơ hành sự, nhưng bụng của nàng lại đột nhiên kêu lên như vậy. Sau đó nàng liền thấy Hách Liên đại soái ca, cả người y phục màu xanh nhạt, cũng đang từ trong rừng đi ra, ánh mắt dịu dàng nhìn về chỗ nàng. Giọng nói của hắn mang theo ý cười thản nhiên. Không phải ngươi muốn xem bệnh cho hai con ngựa kia chứ? Lâu Thất thở dài. Nếu ta muốn xin vương gia làm như không nhìn thấy ta, chắc vương gia cũng không đồng ý hả? Không biết vì sao, nghe nàng nói như vậy, Hách Liên Quyết lại cảm thấy có chút thú vị. Hắn cũng không phải là người thích nói chuyện, nhưng lại thích nói vài câu với nàng. Bản vương cũng không thể lừa dối ánh mắt của mình. Vậy vương gia có thể giải thích cho ta một chút, đã xảy ra chuyện gì không? Lâu Thất vòng từ sau xe ngựa ra, một tay vuốt lông của U nhíu nhíu mày. Quả nhiên là cọ vào chăn vẫn chưa sạch, đợi nó tỉnh phải tắm cho nó một chút mới được. Ánh mắt của Hách Liên Quyết dừng lại trên người U. Không ngờ vật nhỏ này lại có thể đuổi theo được. Đuổi theo? Lâu Thất nghe được hắn nói ra từ quan trọng này, lập tức bắt lấy hỏi. Ồ, không phải là vương gia ngài muốn nói với ta, ngài cướp hoàng hậu Lương Quốc đấy chứ, là kẻ trộm sao? Hoàng hậu Lương Quốc, không phải là Đại Thịnh ư? Lần này Hách Liên Quyết có chút không theo kịp suy nghĩ của nàng. Lâu Thất chớp mắt. Nữ nhân đàng hoàng, không phải hoàng hậu Lương Quốc sao? Ha ha ha! Hách Liên Quyết ngẩn ra, lập tức cười lên, khiến Thanh Y và Lam Y lại càng hoảng sợ hơn. Da của bọn họ chưa từng cười to như thế này. Xem ra đúng là không giống tiểu công chúa. Thanh Y thấp giọng nói ra suy nghĩ của hắn. Lâu Thất ở gần bọn họ một chút, vừa vặn nghe được câu này, trong lòng nàng đột nhiên sửng sốt. Xem ra đoạn thời gian này, Hách Liên Quyết tuyệt đối không phải nghỉ ngơi, lại có thể nghe ngóng được thân phận chân chính của nàng. Trầm sát thế nào rồi? Biết đối phương có thể chuyện gì cũng biết, nàng cũng lười nói nhiều lời vô ích nữa, trực tiếp hỏi luôn. Hách Liên Quyết đi đến chỗ nàng. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên người hắn, khiến hắn hơi khuất bóng đi. Nhưng điều này càng làm tư thái của hắn càng thêm nhẹ nhàng hơn, thong dong như nước chảy mây trôi, nổi bật lên dung mạo sạch sẽ, anh tuấn, có cảm giác đẹp say lòng người. Lâu Thất đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên nhìn rõ dung mạo Trầm Sát, lúc đó cũng ở một nơi hoang vu như thế này, người bên cạnh cũng đang chuẩn bị bữa sáng. Hắn ngược chiều ánh nắng đi tới, cả người mặc y phục màu đen, thân hình cao lớn, hai mắt sâu thẳm, anh tuấn, lạnh lùng, bất phàm. Tình cảnh cũng tương tự, nhưng người trước mắt lại đổi thành Hách Liên Quyết mặc áo bào màu xanh nhạt. Trong thoáng chốc, Hách Liên Quyết đã đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra, nhanh như chớp chụp lại về phía đai lưng của nàng. Cả người Lâu Thất lui nhanh về phía sau, nhưng vẫn chậm hơn hắn một bước. Ngón tay hắn đã bắt được đai lưng của nàng, ngón tay còn thăm dò vào trong một chút, nhếch mày nhìn nàng. Để bản vương xem thử tiểu công chúa mang theo những gì, được không? Lời này hắn nói rất dịu dàng thắm thiết, dù lúc này trong đầu Lâu Thất có chút tức giận, nhưng nghe vào tai cũng nhịn không được mà thấy nhột. Thật là, Hách Liên Quyết nhìn như trong trẻo lạnh lùng, nhưng nếu hắn muốn, tuyệt đối cũng là một cao thủ tán tỉnh người khác. Xin cho ta có quyền không nói. Hách Liên Quyết lắc đầu. Đợi khi Trầm Sát tìm đến đây, hỏi ngươi có đồng ý đi cùng với hắn không? Bản vương cho ngươi quyền nói không, có được không? Xịt, ngươi đúng là không thú vị. Vẻ mặt Lâu Thất khinh bỉ nhìn hắn, đột nhiên ôm U đánh đến mặt hắn. Xem chiêu. Lúc này, nàng đang ôm bạn nhỏ U, rõ ràng là hồ ly lại ngủ say như heo, nên nàng thực sự không tiện ra tay, chỉ có thể ra một chiêu như vậy, hy vọng hắn buông tay lùi về sau một bước, sau đó nàng có thể thoát thân. Thế nhưng, rất nhanh, Lâu Thất biết đây chỉ là một hư chiêu mà thôi. Bởi vì Hách Liên Quyết chỉ cầm đai lưng nàng kéo vào trong ngực hắn, quay đầu đi, thấp vai xuống, cánh tay nàng giơ u lên đã bị hắn gác cả trên bả vai, còn người lại bị kéo nhào vào trong ngực hắn, dáng vẻ như yêu thương nhung nhớ vậy. Lâu Thất cực kỳ thất vọng, nếu không phải là thân thể và nội lực của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không đến mức vô dụng như vậy. Ngón tay Hách Liên Quyết đang nắm đai lưng nàng lại sờ vào bên trong lần nữa, vốn muốn kéo đai lưng ra, nhưng ngón tay lại chạm vào đường cong của nàng, còn cảm giác được sự mềm mại của vải may bên trong. Nghĩ đến đường cong của nàng, trong mắt Hách Liên Quyết đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn kéo đai lưng nàng xuống, đồng thời tay kia cũng ôm lấy nàng. Lại có thể nhỏ như vậy. Eo nhỏ của nàng không vừa một vòng tay hắn, mà trên người nàng lại có mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh hơi thở của hắn. Hách Liên Quyết nhịn không được khẽ ngửi. Giây tiếp theo, hắn ta cảm thấy tay kia của hắn đột nhiên tê rần, một chút cảm giác cũng không có. Điều này khiến hắn đành phải buông nàng ra, lùi về phía sau một bước. Cùng lúc Lâu Thất cũng lùi về hai bước, mắt đẹp híp lại nhìn hắn. Hách Liên Quyết cúi đầu nhìn tay mình, trên gan bàn tay có vết máu nhàn nhạt. Thân thủ của công chúa thật nhanh, ngươi là nữ nhân đầu tiên có thể bức lui được bản vương. Lâu Thất cười lạnh một tiếng. Quá khen, quá khen, ngươi cũng là người đầu tiên thử móng tay hương độc của ta. Trước đây nàng cũng không để cho ai đến gần như thế này. Hơn nữa trên người nàng không có thứ khác, chỉ có thể dùng móng tay làm vũ khí. Nếu không phải nàng thay máu ngất đi lâu như vậy, cũng sẽ không để hắn có cơ hội này. Vậy bản phương có thể hỏi, hương độc này có tác dụng gì không? Có thể, cũng không có chuyện gì, chỉ là không thể lại gần nữ nhân mà thôi. Người biết đó, từ trường của nam và nữ không giống nhau. Nam là dương, nữ là âm. Bình thường thì ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu đến gần nữ nhân thì toàn thân sẽ lập tức bủn rủn vô lực. Đương nhiên, nếu vương gia nguyện ý để nữ hán tử ăn đậu hũ thì cũng không có gì là không thể. Lâu Thất bình tĩnh nói. Lam Y lập tức nổi giận, quát lên một tiếng. To gan, còn không mau giải độc cho vương gia. Hách Liên Quyết nhìn hắn, Lam Y đành âm thầm cắn răng lùi xuống. Vậy thì thật đáng tiếc, bản vương còn tưởng có thể bồi dưỡng tình cảm với công chúa một chút, dù sao thì... Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Lâu Thất mang theo chút dịu dàng, lại chứa vẻ lạnh lẽo. Bản vương và công chúa cũng có hôn ước. Đầu Lâu Thất đầy hắc tuyến. Hách Liên Quyết, ngươi đừng có mà. Lời còn chưa nói xong, Thanh Y đã mang một ít canh trong ống trúc đến. Công chúa, đây là canh gia bảo chúng ta nấu, người uống trước đi. Ô ô, mùi hương xông vào mũi, u lập tức nhảy lên, há miệng nhào tới, ừng ực mấy ngụm uống hết. Sắc mặt Hách Liên Quyết khẽ biến. Các bạn vừa theo dõi tập 84 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.